Vạn đạo Long Hoàng, chương 3750, Tử Nguyệt Thần Thiết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tốt, bất quá ta cần kim loại tài nguyên quặng mỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, cầu tu luyện tiến hóa. Là không thể rời bỏ kim loại tài liệu. Thần binh lợi khí, cũng đại đa số là kim thuộc tính vật liệu luyện chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Thiên Việt Thần Quốc, Lục Minh mặc dù lấy được số lớn thần binh lợi khí. Nhưng người nào sẽ ngại tài nguyên nhiều. Lấy cầu khẩu vị, những cái kia thần binh lợi khí, cũng chưa chắc có thể chống đỡ bao nhiêu thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, kim loại hình vật liệu, đó là càng nhiều càng tốt. Lập tức, Lục Minh đi theo Hàn Tử Lăng, hướng về Phong Đô Kiếm Phái tổng bộ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục huynh, bộ này áo bào, người mặc lấy. Trên đường, Hàn Tử Lăng cho Lục Minh một bộ áo bào. Lục Minh phủ thêm. Cả người hoàn toàn quấn tại áo bào bên trong. Sau đó, Lục Minh thu liễm khí tức. Cấm kỵ chi lực ở trong cơ thể hắn mỗi một tế bào bên trong ẩn núp xuống tới. Những người khác, căn bản không biết rõ hắn cụ thể tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cấm kỵ chi lực phân tán ở từng cái tế bào. Lục Minh hiện tại chỉ cần không muốn bị người khác phát hiện hắn tu vi. Những người khác liền không phát hiện được, trừ phi tu vi cao hơn quá nhiều. Rất nhanh, hai người tới một gian đại điện bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại điện phi thường rộng lớn, lúc này đã có mấy trăm người ở đây. Mỗi người, trên người đều bọc lấy áo bào đen. Lục Minh cùng Hàn Tử Lăng dung nhập vào đám người bên trong. Chờ đợi, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng nửa giờ về sau, lục tục có người đến đây. Giờ phút này, người trong đại điện đã vượt qua 500. Tốt rồi, người không sai biệt lắm đến đông đủ. Một lần này chúng ta mục đích là hắc huyết điện Tử Nguyệt Thần Thiết tinh cầu, cướp đoạt đối phương Tử Nguyệt Thần Thiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, đám người một thanh âm vang lên, trong đó một cái hắc bào nhân, lấy xuống khăn trùm đầu, là một cái lão giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả này, là Phong Đô Kiếm Phái một cái chuẩn hoàng cấp cao thủ. Cũng là Phong Đô Kiếm Phái một vị hộ pháp. Phong Đô Kiếm Phái hộ pháp, đều là chuẩn hoàng cấp cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần trưởng lão, đó đều là thần hoàng. Là, hộ pháp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người ứng thanh, xuất phát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hộ pháp ra lệnh, đám người bay ra đại điện, đi tới một cái lỗ sâu lối vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạt đến Phong Đô Kiếm Phái loại này cấp bậc vũ trụ cấp thế lực. Lỗ sâu vận dụng, đã khá là thành thục. Từng đầu lỗ sâu, quán thông các nơi, như từng đầu đường sắt đồng dạng. Đem các nơi nối liền cùng một chỗ. Thông qua lỗ sâu, bọn họ rất nhanh rời đi Phong Đô Kiếm Phái quản hạt địa hạt. Tiến vào hắc huyết điện địa hạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc huyết điện ở Thiết Hải tinh vực quần, thực lực vẫn có chút cường đại. Mặc dù vào không được 10 vị trí đầu, nhưng là rất gần. Lần trước Tư Nguyên Minh ước xếp hạng 11, so Phong Đô Kiếm Phái mạnh hơn không ít. Nhưng là hắc huyết điện cùng Phong Đô Kiếm Phái kết thù kết oán đã lâu. Hai đại thế lực thường xuyên phát sinh ma sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải sao, gần sát Tư Nguyên Minh ước, hai đại thế lực ma sát liền càng thêm kịch liệt. lẫn nhau cướp bóc tinh cầu tư nguyên, cũng là lợi hại nhất. Lần trước, Hắc Huyết Điện liền phái ra đại lượng cao thủ, cướp bóc huyết ngọc tinh. Nếu không phải Lục Minh xuất hiện, Hàn Tử Lăng đám người liền nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lần này, Phong Đô kiếm phái, thì đi cướp bóc Hắc Huyết Điện Tử Nguyệt Thần Thiết tinh cầu. Đương nhiên, Phong Đô kiếm phái cướp bóc Hắc Huyết Điện tinh cầu tư nguyên. Không chỉ đám bọn hắn một nhóm người, trên thực tế khoảng chừng 6 phách, cướp bóc Hắc Huyết Điện 6 cái bất đồng tinh cầu tư nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ bí mật được, chuyên đi nhầm tích tinh không? Sau một thời gian ngắn, bọn họ rốt cuộc đã tới Tử Nguyệt Tinh. Tử Nguyệt Tinh là một cái tinh cầu tư nguyên, có được nhiều vô cùng Tử Nguyệt Thần Thiết khoáng trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Tử Nguyệt Thần Thiết là luyện chế thần khí trọng yếu vật liệu. Rất nhiều Tử Nguyệt Thần Thiết, thậm chí có thể luyện chế hoàng cấp thần khí, là Hắc Huyết Điện trọng yếu thu nhập nơi phát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước, một cái tinh cầu màu tím lơ lửng giữa không trung, như một cái bảo châu màu tím, lơ lửng giữa không trung, xinh đẹp dị thường. Chờ một chút, chúng ta trực tiếp tìm kiếm quặng mỏ dày đặc nhất địa phương đột phá vào đi. Tận tình cướp đoạt Tử Nguyệt Thần Thiết, ai cướp đoạt đến, tất cả thuộc về ai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị kia hộ pháp nói, rất nhiều người ánh mắt lấp lóe lửa nóng quang huy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần cướp đoạt đến, liền thuộc về người đó tất cả. Đám người âm thầm xoa tay, chuẩn bị làm một vố lớn. Tử Nguyệt Tinh thượng, những cái kia nhan sắc nồng nặc quầng sáng, chính là Tử Nguyệt Thần Thiết nồng nặc địa phương. Các ngươi nhìn, bên kia một khối, tử sắc càng là nồng đậm. Chúng ta liền từ nơi đó ra tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hộ pháp chỉ Tử Nguyệt Tinh một chỗ nói. Lục Minh nhìn lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, Tử Nguyệt Tinh mặc dù toàn thân tử sắc, nhưng nhan sắc cũng có sâu cạn. Có nhiều chỗ, nhan sắc sâu một chút. Vì kia hộ pháp chỉ địa phương, chính là một khối nhan sắc cực kỳ nồng nặc quầng sáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuất phát, theo hộ pháp ra lệnh một tiếng. Bọn họ hóa thành từng đạo hắc sắc lưu quang, bằng tốc độ kinh người, hướng về Tử Nguyệt Thần Thiết tinh đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là mười mấy giây, bọn họ liền vượt qua khoảng cách ngàn tỷ dặm, đi tới Tử Nguyệt Tinh mặt ngoài. Địch tập, có người cướp bóc Tử Nguyệt Thần Thiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống to một tiếng, truyền khắp bát phương. Tử Nguyệt Thần Thiết mặt ngoài, tự nhiên có Hắc Huyết Điện cao thủ tuần tra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, một đội mười mấy người tiểu đội phát hiện Phong Đô kiếm phái người, phát ra giống to, tin tức truyền ra, đám người cũng không để ý, bị phát hiện là bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ là cướp bóc, cũng không phải trộm cắp, giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị kia hộ pháp giống to, dẫn đầu giết tới, lui, lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 cái Hắc Huyết Điện người, nào dám ngăn cản Lục Minh bọn họ, điên cuồng hướng về Tử Nguyệt Tinh phía dưới bay đi. Nhưng là, đã không kịp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuẩn hoàng tốc độ quá nhanh, mấy cái lấp lóe liền đuổi kịp Hắc Huyết Điện mười mấy người. Khanh, chấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm minh thanh âm vang lên, hơn 10 đạo kiếm quang từ hộ pháp trong tay bắn ra, chiếu sáng tinh không. 10 cái Hắc Huyết Điện người trực tiếp bị kiếm quang chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến lên, hộ pháp hét lớn, mang theo phong đô kiếm phái người. Hướng về kia khối lớn nhất quầng sáng phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xông gần, mới phát hiện, khối kia to lớn quầng sáng. Là một mảnh tử sắc sơn mạch. Tử sắc sơn mạch, nối thành một mảnh, phạm vi phi thường bao la. Một cái nhìn không thấy bờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này tử sắc sơn mạch phía dưới, toàn bộ đều là tử nguyệt thần thiết. Có người cướp bóc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phòng ngự, tử sắc dãy núi bên trong. Bóng người lấp lóe, chấn thủ nơi này máu đen cao thủ. Hội tụ vào một chỗ, số lượng cũng có vài trăm người. Bất quá so phong đô kiếm phái ít người, ước chừng có hơn 300 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết đi qua, vì kia hộ pháp hét lớn, dẫn đầu giết tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác cũng đi theo vọt tới. Hiu hiu hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người còn chưa tới. Sáng lạng kiếm quang, liền bắn ra, trong chớp mắt, vượt qua 500 đạo kiếm quang, hướng về hắc huyết điện người chém giết đi. Quả nhiên là phong đô kiếm phái tạp chủng, ngăn trở bọn họ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc huyết điện bên trong, có người hét lớn, sau đó huyết vụ tràn ngập, mấy trăm hắc huyết điện cao thủ, toàn bộ xuất thủ, trên bầu trời. Giống như xuất hiện một vòng huyết hải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, mấy trăm đạo kiếm quang chạm tại huyết hải phía trên. Huyết hải rung động dữ dội, nhưng cuối cùng chặn lại kiếm quang oanh kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thích hợp, giờ phút này, vì kia hộ pháp biến sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Hàn Tử Lăng các cao thủ sắc mặt cũng là biến đổi. Không thích hợp, bọn họ lần này đi ra cướp bóc đều là tinh nhuệ, thuần một sắc thần quân lục trọng trở lên cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ đến có chuẩn bị, đột nhiên tập kích, trấn thủ tại chỗ này hắc huyết điện, hẳn là ngăn không được bọn họ công kích mới đúng. Dù sao, hắc huyết điện tinh cầu tư nguyên rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.